Nam Thiền, chương 11, La Sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ sai đi vội vã, kéo dây xích nặng đi qua trước cửa sổ, làm như chưa hề phát sinh chuyện gì, hoặc là có chuyện quan trọng trong người, không muốn gây rắc rối. Đợi bọn họ vừa đi, Tịnh Lâm liền thu tay về. Tịnh Lâm chỉ phất nhẹ vạt áo, áo trong mở rộng trượt đến bả vai. Y không chút để ý buộc lại đai lưng, có chút đăm chiêu, thường tễ giống như cái đuôi mà theo sát y, hỏi. Vừa mới đó là cái gì? Một con chim, thường tễ quần áo chỉnh tề, đang muốn cất bước, trước người lại bị một thân thể rắn chắc cản lại. Thường tễ nghiêng người dựa vào cửa, chắn đường đi của Tịnh Lâm, không bỏ qua mà nói. Quỷ sai Hoàng Tuyền đuổi theo một con chim làm cái gì? Nó toàn thân đầy mùi xác thối, không giống yêu vật, ngược lại giống như ác quỷ. Đó là La Sát Điều, do thi khí tích lại biến thành, có thể biến đổi trăm loại hình thái. Thích, Tịnh Lâm ngừng lại, nghiêm trang nói, thích ăn cá. Thường tế bỗng nhiên giơ tay chắn cúi người. Thích ăn cá, vậy tại sao nó không bay vào đây tìm ta? Chỗ khác có cá béo hơn. Tịnh Lâm mặt không đổi sắc đáp. Thường tế dùng ánh mắt ngờ vực đánh giá Tịnh Lâm. Trong lòng luôn cảm thấy không đúng. Nhưng hắn thấy Tịnh Lâm luôn đoan chính. Chưa thấy y lừa gạt ai bao giờ. Vì vậy lại hỏi. Một con chim ăn cá. Quỷ sai truy đuổi nó làm gì? Có lẽ không phải truy bắt nó. Tịnh Lâm nói. Mà là áp giải hồn. Đường đến Hoàng Tuyền phải rời khỏi bờ. Quỷ sai áp giải hồn phải vượt sông mới có thể đến được điện Diêm Vương. Trung độ vạn linh tử hồn vô số. Vì vậy thường phân chia thứ bậc mà làm nên không được tốt. Thường xuyên vì chậm nhất thời nửa khắc mà đánh mất quỷ hồn cần áp giải. Cho nên mạng người được viết trên sổ đến khi một người thọ đã tận. Quỷ sai sẽ chờ đợi ngoài cửa sổ từ sớm. Hành sự dứt khoát. Trong dây xích khóa lại là có thể kéo đi. Có người mệnh phổ đã chỉ rõ. Viết xuống được sống thọ và chết tại nhà. Còn người chết oan. Đột tử thì cần thông báo cho thần trưởng quản chịu trách nhiệm tại phân giới ti nơi đó. Sau lại do phân giới ti đệ trình lên Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện lại phái quỷ sai chạy nhanh đến. Trong lúc bị trì hoãn đó sẽ mất thời cơ tốt nhất để bắt giữ quỷ hồn. Trung độ to lớn, mất rồi thì như mò kim đáy bể. Khó tìm, nhưng áp hồn được ghi chép lại có liên quan đến việc quỷ sai được thăng cấp cao hơn. Cho nên bây giờ chết một người. Quỷ sai liền hận không thể mọc thêm 4 cái chân mà gấp rút lên đường. Nhưng tối nay lại có chút khác biệt. Đúng là La Sát Điểu luôn đi trước. Có thể thấy được trong trấn có bao nhiêu người khi chết có oán niệm sâu nặng. Việc này khác hẳn với thường ngày. Có lẽ là liên quan đến chuông đồng. Thường tễ luồn vào cổ tay áo Tịnh Lâm. Víu lấy ngón tay cái của y, ló đầu nhìn về phía bên ngoài. Thân hình hắn thu nhỏ lại. So với người đá nhỏ còn nhỏ hơn. Núp trong tay áo Tịnh Lâm. Là do miệng Tịnh Lâm nói. Thích ăn cá. La Sát Điểu sẽ đến bắt hắn. Mà hắn lúc này còn chưa đủ khả năng nuốt con chim đó. Đêm khuya yên tĩnh, gió đã ngừng thổi, trái lại tuyết rơi dày thêm. Tịnh Lâm phủ áo khoác màu xanh đen, lạnh lùng trong trẻo xách một cái đèn lồng. Đế giày không tiếng động đạp lên tuyết mỏng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Y dọc đường tìm kiếm, đã đi rất lâu, người rất giống người phàm. Thường tễ ngửa đầu nhìn nửa ngày. Nói. Hay ngươi vốn chính là người phàm? Tịnh Lâm không đáp. Ngược lại hỏi. Đã trốn trong tay áo. Đừng có tùy tiện thò đầu ra. Ngươi chính là tránh không trả lời. Có thể thấy trong đó tất có duyên cớ. Thường tễ lười biếng dùng tay áo bằng vải bố bọc lấy chính mình. Ngẩng đầu nói. Ngươi giấu tâm can mình sâu như vậy. Là sợ sẽ có một ngày bị ta cắn nuốt sạch sẽ. Hiểu được chút thất tình lục dục sao? Chính ngươi tự có mâu thuẫn. Tịnh Lâm nói. Thương Tế biết y nói là mấy câu nói của hắn trước khi cắn vào gáy y. Không khỏi dùng đầu lưỡi chống lại răng nanh sắc bén. Nói, mấy lời vô ích vốn không thể tin. Không ai nói với ngươi sao? Tịnh Lâm liếc hắn một cái. Không hề trả lời. Thương Tế tự biết đuối lý. Nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì là sai. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề rốt cuộc Tịnh Lâm là thần hay quỷ. Thế nhưng Tịnh Lâm đối với cái vấn đề này luôn là ngậm miệng không nói. Này càng làm tim gan hắn cồn cao. Nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành mới được. Đang nghĩ ngợi Tịnh Lâm đã dừng bước. Thương Tế còn chưa kịp nhìn xung quanh. Đã bị Tịnh Lâm đẩy nhẹ vào trong tay áo. Hắn ở trong tay áo Tịnh Lâm lăn một vòng. Lăn một vòng nữa thành con cá chép xếp bằng ngồi ngay thẳng. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tịnh Lâm xách theo đèn lồng bỗng nhiên phụt tắt. Y đứng trước một tòa nhà đóng chặt cửa. Dưới hiên cửa mọc đầy cỏ. Cửa gỗ cũ kỹ. Băng tuyết tích tụ trên mặt đất đã rất lâu. Cũng không có người quét tước. Trong không trung có mùi máu tươi tựa như rỉ sắt trong bóng đêm. Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo từ cuống họng người. Tê dại cả đầu. Thương Tế nghe thấy thanh âm có yêu quái đang ăn uống. Đem xương cốt nhai đến nát tan. Ban ngày mới nói nơi đây không thích hợp đi săn. Thương Tế hai tay gối sau đầu. Cười một tiếng. Giờ xem ra rõ ràng là nơi thích hợp để ăn uống. Hắn vừa nói xong. Thanh âm nhai nuốt bên trong liền dừng lại. Tịnh Lâm đụng mũi chân vào. Cửa liền kẽo kẹt một tiếng mở ra. Quỷ sai từ lâu đã không thấy tung tích. Vũng máu trên đất đã đông lại. Từ cánh cửa thấp hẹp mở ra kéo theo một vệt máu. Tịnh Lâm bước vào trong cửa. Viện này chật hẹp. Chỉ có hai gian phòng. Một phòng để nghỉ ngơi. Một phòng chứa củi. Cửa không có rèm. Một cái cửa sổ cũ đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Vết máu tung tóe bắn ra từ lỗ thủng trên bệ cửa sổ. Trước đây không lâu còn kề sát một khuôn mặt. Màu máu đã nhuộm đỏ giấy dán cửa sổ. Trong viện không có thi thể. Giống như từ trong phòng lôi đến trước phòng chứa củi. Lại phát hiện chưa chết hẳn. Liền dùng cái chốt cửa đập đối phương đến hoàn toàn biến dạng. Cuối cùng lại đem người theo đường cũ kéo về. Trong tiết vẫn còn dấu vết đánh nhau. Ở bên cạnh lại có dấu chân của trẻ con lớn nhỏ đan xen. Tịnh Lâm cảnh giác đánh giá xung quanh. Thương Tế bỗng nhiên nói. Ta ngửi được mùi của một người. Là người đã lấy trộm chuông đồng. Nhưng nơi này không còn người nào cả. Đạo tặc tới đây làm gì? Hắn vốn đã biết mình bị yêu quái truy đuổi. Trốn về trong trấn càng nên bí mật hành sự. Tịnh Lâm lại bước vào trong phòng. Hắc ám khó phân biệt. Y đốt lên một ngọn lửa vào đèn lồng. Bùng lên ánh sáng yếu ớt. Ngay tại lúc ánh sáng vừa lên. Một khuôn mặt bị đập đến lõm vào dữ tợn mà nhìn thẳng vào Tịnh Lâm. Oán độc theo dõi y, Tịnh Lâm chợt lui một bước. Cũng không phải sợ mà là ngại. Người này khó khăn khép miệng lại. Huyết nhục ăn ngấu nghiến như bị kẹt lại ở cuống họng. Chỉ có thể cố sức mà nôn mửa. Ta, hai tay hắn nhét vào miệng, lảo đảo đến gần Tịnh Lâm. Ta, chóp mũi Thương Tế khẽ nhúc nhích. Thúi muốn chết, là nó, con chim kia, La Sát Điểu khom lưng nuốt. Nước miếng lẫn lộn với máu thịt chảy xuống. Nó thăm dò hướng về phía Tịnh Lâm. Tiếng Thương Tế tàn nhẫn vang lên. Bảo nó đừng có tới gần ngươi. Bằng không ta sẽ xé xác nó. Tịnh Lâm phủi tay áo. Thương Tế ở trong tay áo kêu không ra tiếng. Nhưng đã muộn, La Sát Điểu đã nghe thấy tiếng nói. Nổi lên ý xấu, cổ họng nó, khanh khách, vang lên tiếng chim hót. Nổi điên đánh về phía tay áo Tịnh Lâm, muốn bắt lấy Thương Tế. Thương Tế ở trong tay áo lăn lộn đến mắt nổ đom đóm. Ôm chặt ngón tay Tịnh Lâm. Không chút nghĩ ngợi mà mở miệng cắn một ngụm. Thân thể cao lớn lập tức hiện ra. Thương Tế một tay che kín vảy. Phảng phất bộ dáng giống như thời điểm hóa hình đối mặt với Hải Giao Tông Âm. Hắn tóm lấy gáy của La Sát Điểu ấn đầu nó xuống. Thô bạo mà quẳng xuống phía dưới. Đem mặt nện lên trên đất. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thường Tế âm u lạnh lẽo nói. Ngay cả đồ ăn của ta mà ngươi cũng dám đoạt. Còn chưa dứt lời. Tịnh Lâm liền học theo túm lấy cổ hắn kéo một cái. Thường Tế bị kéo ngửa ra đằng sau. Phía trên trùng hợp rơi xuống một thi thể lướt qua trước mặt hắn. Tịnh Lâm nhạy bén bắt được tiếng chuông đồng. Y nhấc chân chở mình đạp một cái. Gió mạnh trong căn phòng chật trội đột nhiên tuôn trào như sóng dữ. Hướng đến La Sát Điểu đang lăn thân về phía sau. Y một tay túm lấy Thương Tế đang dương nanh múa vuốt. Một tay vẽ phù, thanh quang đột ngột sáng lên. Phù chú trong không trung chớp mắt mở rộng, đem hai người che lại ở phía sau. Nhưng mà Tịnh Lâm trong một đêm đã bị Thương Tế cắn hai lần. Nào còn có thể trụ được nữa. Sau một khắc, phù văn bị tiếng kêu của La Sát Điểu đụng đến lung lay. Thanh quang bị phá vỡ. Tịnh Lâm ngực trầm xuống, che miệng ho ra máu. Hai tay của La Sát Điểu vồ đến, nhất tề mạnh mẽ, thẳng hướng đôi mắt Tịnh Lâm. Thương Tế giơ tay đón đỡ, vảy cấp tốc hiện lên che cả cánh tay. Dù cho như vậy, cũng bị móng vuốt của La Sát Điểu cào cho máu bắn tung tóe. Bất quá chỉ giây lát, Thương Tế nói, nó sao lại trở nên mạnh như vậy? Tịnh Lâm khí tức bất ổn. Hai người đồng loạt lui thân. Y vẫy tay áo gọi gió. Hoa tuyết vây quanh chút xuống. La Sát Điểu rốt cuộc lộ ra toàn bộ diện mạo. Bộ dạng giống như xác chết. Hóa thành khuôn mặt không trọn vẹn của lão già. Hoa tuyết xoay chuyển như đao cắt. La Sát Điểu kêu lên thảm thiết. Nhưng không thấy nửa điểm miệng vết thương. Nó ăn chuông đồng. Tịnh Lâm còn chưa nói hết. La Sát Điểu đã xé mở kinh phong. Từ phần lưng bị nứt sinh ra hai cánh màu xám. Nổi gió quét tuyết, vọt tới. Thương Tế tu vi chưa ổn định. Linh hải bất ổn. Có thể được như giờ là do tham được linh khí của Tịnh Lâm. Hắn giờ phút này dù có lấy mệnh đọ sức, cũng chưa chắc thắng được La Sát Điểu. Trừ phi lại cắn Tịnh Lâm mấy cái. Nuốt mấy lần, Tịnh Lâm càng không phải nói. Vốn linh hải đã bị tổn thương bất ổn. Giờ chỉ còn một hơi thở kéo mệnh mà thôi. Trước đây ở sân viện thì còn có thể. Bởi vì có chuông đồng trấn môn. Giúp y tụ linh lực không bị tiêu tan. Nhưng hôm nay đã mất chuông đồng. Y từ lâu đã rơi vào thế hạ phong. Thương Tế đột nhiên nhấc chân. Cách ván cửa đạp lên La Sát Điểu xông ra ngoài. Hắn dùng lực dẫm lên. Hai tay La Sát Điểu giãy giụa lung tung. Hai cánh đập phành phạch phía sau cửa. Phun ra nguyên vật cho ta. Chấm. Thương Tế trầm tiếng. Chịu đựng La Sát Điểu trùng kích đập. Thấy ván cửa sắp chịu không nổi sức đập. Đầu La Sát Điểu bất thình lình phá vỡ ván cửa. Chói tai gào thét. Ta. Tịnh Lâm nói. Thật giống ngươi. Thương Tế tức khắc nắm chặt cánh tay Tịnh Lâm. Ý hận nói, thúi lắm, ta trưởng thành mang dáng dấp này. Ta ở trong mắt ngươi là có dáng vẻ này. Tịnh Lâm thấy hắn hiểu sai ý, cũng không thèm sửa. Chỉ là quay người đánh về phía Thương Tế. Đụng cho hắn phải lui về phía sau vài bước. Trượt ngã trên mặt đất. Thương Tế bị Tịnh Lâm làm cho lưng đụng phải một đống tạp vật. Ầm ầm cùi gỗ ập xuống nện vào. Hắn mắng một tiếng. Vùng dậy khỏi đống hỗn loạn, ôm lấy eo Tịnh Lâm, đem người trực tiếp vác lên vai, nhanh nhẹn mà đứng dậy. La Sát Điểu đập cánh che trời, mặt cũng biến về hình chim. Thương Tế khiêng Tịnh Lâm bắt lấy đầu tường, mạnh mẽ nhảy lên, quay đầu bỏ chạy. Ngươi lừa ta, nó căn bản không ăn cá, nó ăn thịt người, ăn mắt, ăn yêu. Thương Tế nhảy lên nóc nhà. Trong đêm tiết chạy như điên, Tịnh Lâm lần đầu tiên bị người ta khiêng ở đầu vai như thế này. Sóc đến dạ dày lan lộn, cơ hồ muốn phun giấm chua. Y không chịu nổi muốn lên tiếng than thở như bình thường. Đè lên gáy Thương Tế, muốn nhấc thân, Nào ngờ trong phút chốc lại vang lên tiếng khanh khách. La Sát Điểu lướt qua sợi tóc tung bay rơi xuống của y, đúng như nhận định của y, hai kẻ này thật giống nhau, bám dai như đìa. Quái vật mặt mũi xấu xí đã thăm dò đến trước mặt Tịnh Lâm. Tịnh Lâm lạnh lùng nhìn nó chằm chằm. Gió đêm lại nổi lên, thổi đến cánh chim nó run rẩy. La Sát Điểu trong nháy mắt khiếp đảm, co rúm lại một chút. Thương Tế trong chớp mắt này nhảy vọt qua mấy nhà. Hạ mạnh xuống bên đường tiếp tục chạy như bay. Tịnh Lâm cảm thấy ánh trăng đêm nay mơ hồ không rõ. Lúc nhảy xuống đất, hoảng hốt nhớ lại chút ký ức trước kia. Y nắm chặt y phục của Thương Tế. Đầu đau như búa bổ. Thương Tế phát hiện không đúng. Kéo y vào trong lòng. Tịnh Lâm, Thương Tế lần thứ hai nhảy lên. Hắn giữa trời tiết lớn. Niết mặt Tịnh Lâm. Không cho ngủ, Tịnh Lâm nhắm mắt, kéo căng vạt áo Thương Tế. Nói, nơi này không đúng, Thương Tế bị truy đuổi có chút gấp gáp. Hô hấp cũng trở nên rối loạn. Tiết quá lớn khiến hắn khó mà phân biệt được phương hướng. Chỉ là xung quanh là nóc nhà, chạy cũng chạy không xong. Sau lưng Thương Tế bị gió lạnh tấp kích, hắn cúi người xuống tránh. Nhưng không ngờ vừa quay đầu sang trái lại bị một cái xích sắt quất tới. Hắn không kịp tránh né. Mắt thấy sắp bị đập trúng. Trong chớp mắt, một đoạn tay áo bạch y từ bên trái Thương Tế lao tới. Vững vàng chặn lại xích sắt. Hàn băng mau chóng bao phủ mờ u bàn tay. Trên tay Tịnh Lâm không thấy miệng vết thương. Lại thấy máu nhỏ xuống tí tách. Tịnh Lâm dùng một tay khác lau vết máu. Lại nâng tay đưa sát lại bên môi Thương Tế. Chuyện đề cử, hoán thê, ăn no, Tịnh Lâm khẽ động, hàn băng vỡ nát, y câu chữ rõ ràng mà nói. Chúng ta không phải chạy. Quỷ sai giống như trang giấy đứng trang nghiêm xung quanh. Xích sát, rầm, vang vọng, bao vây hai người lại. Bọn họ rõ ràng chậm hơn quỷ sai một bước, vốn không muốn gặp lại. Giờ khắc này lại xui xẻo đứng trước quỷ sai. Có thể thấy được nơi đây xác thực tà môn. Giống như chuyến này có người đặt bẫy bọn họ. Thương Tế từ lúc chạy trốn đã sớm mất hết kiên nhẫn. Đầu lưỡi hắn dọc theo máu đỏ mà đảo qua. Dựa vào sự hào phóng của Tịnh Lâm mà liếm sạch sành xanh. Cách chương.